khiến cho ngũ hành tản ra lại một lần nữa ngưng tụ lại, hóa thành ngũ hành chân thân của Vương Lâm một lần nữa. Nó cũng khiến vô số lôi đình của Vương Lâm tóc đen ầm ầm nổ tung, hình thành từng luồng hắc khí bay vọt lại, ngưng tụ thành Vương Lâm tóc đen đạo nhất phát ra tiếng kêu thê lương. Khuôn mặt chỉ thấy xương cốt, ở nơi hai hốc mắt của hắn lúc trước còn có hai mắt nhưng lúc này lại như u hỏa, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn sợ hãi không chỉ có Vương Lâm mà còn lực lượng chớ thuật đang bộc phát hoàn toàn trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, luồng lực lượng chớ thuật này bắt đầu thiêu đốt linh hồn hắn. Nếu không lập tức rời đi bế quan điều dưỡng, nếu tiếp tục đấu pháp thì hắn rất có khả năng sẽ mất mạng. Bổn tôn không cam lòng, đạo nhất ngửa mặt giống lớn, thân thể nhoáng một cách liền vọt lên phái trên, bất ngờ lại muốn rời khỏi nơi này. Hắn không dám đánh tiếp, hắn cảm nhận được bóng ma tử vong đang nhanh chóng bao phủ lấy mình, cấm chế bản nguyên, cấm phong thương không, thái sơ bản nguyên, tàn dạ lực, sinh tử, nhân quả, chân giả, bao phủ đất trời. Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân của Vương Lâm đồng thời ra tay, chỉ thấy bầu trời phía trên đạo nhất vốn trước kia đã sụp đổ, biến thành hư vô, thì trong nháy mắt khi hắn muốn rời đi liền đột ngột xuất hiện những đám ký hiệu. Đây là lực lượng cấm phong của cấm chế bản nguyên của Vương Lâm. Cùng lúc đó, sau cấm chế, một vầng mặt trời bất ngờ biến ảo ra. Vầng mặt trời này tỏa ra ánh sáng vạn trượng, dung nhập vào trong cấm chế bản nguyên, hình thành một tấm màn bao phủ cả thiên địa. Ngay sau đó, tam đại hư bản nguyên bỗng nhiên biến ảo ra, bao phủ bốn phía, hình thành một vùng sương mù. Trong sương mù này ẩn chứa đạo của Vương Lâm, che phủ bầu trời, tràn ngập tám phương, phong tỏa mạnh mẽ không cho đạo nhất rời đi. Còn muốn chạy, Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân một tả một hữu lao thẳng về phía đạo nhất. Ở xa xa, thần sắc cửu đế đang giao chiến với song tử lộ vẻ khiếp sợ. Sau khi va chạm với thần thông của song tử song, trong khi ánh sáng màu tím và màu trắng ấm vang, thân thể hắn lập tức lui lại phía sau, sau đó cất bước tiến thẳng về phía Vương Lâm. Sắc mặt song tử tái nhợt, cắn răng một cái liền tiến tới ngăn trở một lần nữa. Song tử, đủ rồi, tiên hoàng đã tử vong. Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn đạo nhất bị chớ thuật hủy diệt mới được? Cửu đế sống giận, bước chân song tử xứng lại, nàng dù sao cũng thuộc về tiên tộc. Huyết nhục trên thân thể đạo nhất cũng đang bị bóc ra, bộ dáng của hắn lúc này thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng, hắn mắt thống khổ lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức bên ngoài thân thể hắn có một ngọn lửa vô hình ầm ầm thiêu đốt, hắn liên tiếp gầm thét, ầm ầm xuất quyền đánh về phía bầu trời. Thiên địa ầm vang, chỉ thấy sự giam cầm do cấm chế thái sơ còn cả tam đại hư bản nguyên tạo thành bị đạo nhất thiêu đốt lực lượng bản thể lập tức sụp đổ, khiến đạo nhất có thể lao ra. Thấy đạo nhất sắp sửa đào tẩu, hai mắt Vương Lâm tóc đen và ngũ hành chân thân đồng thời lóe lên. Ngươi có thể chạy ra, nhưng đạo nhất tông trốn không thoát. Đây là lời nói của Vương Lâm tóc đen, mang theo sát khí và hủy diệt. Sao có thể để ngươi muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi? Đây là lời nói của ngũ hành chân thân. Trong mắt đạo nhất hiện lên vẻ điên cuồng, hắn không tiếc thiêu đốt bản thể là vì muốn rời đi, mau chóng bế quan. Lúc này tôn môn gì, tiên tộc gì hắn cũng không cần nghĩ tới, thân thể vọt lên, lập tức trở nên mơ hồ. Đồng thời lúc này cửu đế thoát khỏi song tử, bỗng nhiên cất bước lao tới. Nhìn như muốn ngăn cản Vương Lâm truy kích nhưng trên thực tế lại mang theo sát khí. Ánh mắt Vương Lâm tóc đen lóe sáng, không chút do dự. Trong lúc đạo nhất đang muốn bỏ chạy, cửu đế vọt tới, thân thể hắn bất ngờ hóa thành vô số hắc khí bay thẳng về phía ngũ hành chân thân, trong nháy mắt liền dung hợp hình thành một thân ảnh mơ hồ. Cấm chế bản nguyên trở về, thái sơ bản nguyên trở về, sinh tử, nhân quả, chân giả trở về, ngũ hành chân thân ngưng, sát lục lôi đình chân thân ngưng, tư bản nguyên ngưng. Lời nói truyền ra từ trong thân ảnh mơ hồ nọ, chỉ thấy bên ngoài hắn nhanh chóng thay đổi, hình thành thân thể Vương Lâm. Mái đầu của hắn không phải hoàn toàn màu đen mà là nửa đen nửa trắng, ngẩng đầu lên,